Seguinte. Chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Câu hỏi thứ tư, khoảnh khắc mà Triệu Hồng Pha bị giết hại, Trần Nhất Tân chạy sang căn phòng suýt kế bên thư phòng để làm gì? Cô còn chưa bật ra được tiếng kêu, một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô, khẽ vận sức một cái, đã lôi được cô lên. Mặc dù vẫn chưa hết hoảng hồn, nhưng biểu cảm của Lôi Dung vẫn điềm tĩnh chẳng dậy chút sóng gió, mỉm cười nói với người đã cứu mình là La Khiêm. Cảm ơn nhé, trông anh gầy thế, không ngờ sức lực lại lớn đến thế. Cái này gọi là sức trâu bò, La Khiêm cười hề hề nói. Chị chạy ra đây làm gì thế? Phát hiện ra manh mối gì rồi à? Lôi Dung lắc đầu khẽ khẽ. Đến tận lúc này cô vẫn chưa biết chắc rốt cuộc người trước mắt mình đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc. Nhưng dường như La Khiêm sốt sắng muốn bộc bạch bản thân, gã hạ thấp giọng xuống nói. Sĩ quan Lôi, chị cứ yên tâm, tôi tuyệt đối đứng về phía nhà nước. Đừng trông tôi yên trước ngựa sau cho Trần Nhất Tân thế. Thực ra tôi căm ghét hắn tận xương thủy, chỉ mong sao hắn xong đời sớm. Nói thế này đi, giả sử lúc nãy người suýt trượt ngã khỏi vách núi là hắn, tôi sẽ không chần chừ gì đẩy thêm một nhát. Vì vậy trong lúc điều tra có gì chị cần dùng đến tôi thì chị cứ lên tiếng nhé. Lôi Dung gật đầu. Tôi nghe nói trong bữa tiệc tối hôm Triệu Hồng Pha xảy ra chuyện, Trần Nhất Tân từng của trách anh trước mặt mọi người, chuyện đấy là thế nào? Cái tên khốn kiếp đó, La Khiêm tức giận nói. Đo đàng chiến lược hung trạch là do hắn để ra mà cứ phải gắn lên người tôi. Rốt cuộc chiến lược hung trạch là gì? Đầu năm nay, trong một cuộc họp nội bộ của lãnh đạo cấp cao công ty, Trần Nhất Tân đã đề xuất một ý tưởng. Hắn bảo giá mua vào của hung trạch đều rất thấp, và một căn hộ có phải là hung trạch hay không thì điều cốt yếu là phải xem cục công an có lưu hồ sơ và ghi chép hay không. Nói cách khác, cho dù một căn phòng đã từng xảy ra án mạng đi chăng nữa, chỉ cần không có trong ghi chép của cục công an thì nó không phải là hung trạch. Vì vậy công ty có thể mua vào hung trạch bằng giá thấp với số lượng lớn, sau đó hắn đi đến hệ thống công an để bôi trơn lau đi mất ghi chép vụ án của những căn hung trạch này, sau đó có thể bán ra với giá bình thường, lợi nhuận trung gian rất lớn. Tôi thì cũng chẳng mang não, rào đoán vài câu thôi, hắn đã để cho tôi viết bản kế hoạch, giờ thì lại tốt rồi, để hết toàn bộ sự việc lên người tôi. Lôi Dung nói. Hiện nay tác phong kỷ luật cảnh sát sẽ làm rất nghiêm, hơn nữa lưu trữ và ghi chép của tất cả các vụ án. Không những chỉ có sao lục ở đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ việc, cục thành phố, sở tỉnh mà còn phải ghi vào kho lưu trữ của Bộ Công an. Tôi không tin với năng lực của Trần Nhất Tân mà hắn có thể mua chuộc cả một hệ thống công an. Hai, thật ra thử suy nghĩ sẽ biết rằng Trần Nhất Tân đang phỉnh phờ thôi. Những cái miệng có thể nói cho người chết sống lại của hắn vẫn khiến chúng ta tưởng là hắn tay mắt thấu trời thật. Bản kế hoạch vừa đưa ra, Trần Nhất Tân xét duyệt thông qua, sau đó thảo mới lại thành một văn bản, rồi kêu gọi bọn môi giới thu mua hung trạch với số lượng lớn. Dĩ nhiên chuyện tẩy trắng thì không hé nửa lời. Phen này, dân môi giới từ khắp các nhà hiệu đều tranh nhau tìm mua hung trạch. Cần biết rằng, trong thị trường nhà đã qua sử dụng, môi giới chủ yếu ăn tiền hoa hồng, nhưng đối với kiểu nhà gân gà không dễ bán, nhưng lại chẳng phải hoàn toàn không có giá trị gì như hung trạch. Nếu không thể giao dịch được trong thời gian dài thì bên bán có khả năng sẽ lựa chọn công ty môi giới khác. Trong tình huống này, để đảm bảo nguồn nhà, thường thường bên môi giới sẽ lựa chọn một phương pháp gọi là vay nội bộ, tức là bên môi giới sẽ ký kết hợp đồng với công ty vay nợ từ công ty để mua lại căn hộ với khoản lãi thấp hơn nhiều so với ngân hàng thương mại, hạn định kỳ hạn bán ra. Nếu bán không ra thì bên môi giới sẽ trở thành người vay nợ của công ty. Điều này có chút giống như là mượn tiền để đánh bạc, nhưng với mức độ lớn của nhu cầu nhà qua sử dụng hiện nay, cực kỳ hiếm xảy ra tình trạng bị lỡ dở. Nhưng mà điều làm rất nhiều người không ngờ đến là sau khi mua hung trạch với số lượng lớn, Trần Nhất Tân không hé nửa lời về chuyện tẩy trắng mà còn cưỡng ép bắt buộc các nhà hiệu thay đổi quy tắc trong ngành là giá bán hung trạch phải bằng 70% giá bán ra của các căn hộ tương đồng, đổi thành bán ra căn cứ trên giá bán bình thường. Phen này những gánh hung trạch ấy hoàn toàn không còn ai hỏi han đến. Bọn môi giới đang dần tình sôi sục. Tên Trần Nhất Tân ngày thường rắn rỉnh đam mơ ấy đột nhiên hạ lệnh thời gian của tất cả các khoản vay nội bộ được kéo dài 2 năm, lãi suất giảm xuống thấp hơn nữa. Phần này bọn môi giới không chơi nữa. Bằng như địa ốc viên mãn, đã tự mình chữ cả một đống nhà. Trong bữa tiệc tối hôm ấy, Trần Nhất Tân chỉ trích tôi đã gây ra lượng lớn hung trạch biến thành bất động sản để thối trong tay. Mẹ kiếp, đấy đều là lựa chọn của chính bản thân hắn. Lôi Dung trầm ngâm suy ngẫm giây lát rồi nói: vậy thì vì sao Trần Nhất Tân phải làm như thế? Thẳng thắn mà nói, trong giới bàn tán xôn xao đều chẳng đoán ra nổi tên Trần Nhất Tân giấu gì trong túi áo. Thế nhưng đuôi con chó vứt lên cao cỡ nào cũng nghĩ ra phần chó. Trần Nhất Tân có thu mua hay tích trữ hung trạch đi nữa, chắc chắn cũng là để có được lợi ích khổng lồ hơn nữa. Họ vừa trò chuyện vừa đi về phía con đường trở về Phong Chi Thự. Lôi Dung hỏi tiếp: buổi tối hôm Triệu Hồng Phao qua đời, anh là một trong những người có mặt tại đó, lúc ấy anh có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ hay không? Lúc đó Triệu bị giết hại thì tôi không có mặt. Lúc ấy tôi mắc tè nên đã đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc ấy thì nhận được cuộc gọi của một người bạn, bèn tán gẫu một lúc với anh ta ngay trong nhà vệ sinh. Bỗng nghe thấy một tràng tiếng bước chân nặng nề trên lầu, còn có tiếng chửi rủa và la hét. Tôi vội vã lao thẳng lên tầng 3, liền trông thấy mọi người đều chen chúc trước cửa thư phòng của lão Triệu. Nhìn vào bên trong, Triệu ông Pha ngã trên mặt sàn, con dao cắm trên ngực, trên sàn có một vũng máu. Tôi để ý anh đã dùng từ bị hại, chẳng lẽ anh không cho rằng Triệu ông Pha đã tự sát sao? Sao lại có thể như thế được? Lão Triệu không phải loại người có thể tự cho mình một nhát dao đâu. Hơn nữa, lời mà ông ấy nói với Trần Nhất Tân trong bữa tiệc tối hôm ấy rất hiển nhiên là đã nắm rõ được vì sao Trần Nhất Tân phải tích trữ hung trạch, chuẩn bị lật tẩy âm mưu của hắn. Và rồi Trần Nhất Tân thẹn quá hóa giận, sau khi lên lầu thì đâm ông ấy một nhát. Chỉ vỏn vẹn là tích trữ hung trạch thôi sao? Lôi Dung thoáng nhớ lại tình tiết vụ án mà Lưu Tiệp đã giới thiệu với mình. Theo tình hình mà tôi hiểu được, có phải Triệu Hồng Va nói đã nắm được bằng chứng cho thấy cố tình tạo ra hung trạch của Trần Nhất Tân nên mới mang về cho mình tai họa giết người? La Khiêm ngẩng đầu lên thoáng suy nghĩ một lúc. Hình như quả thực lão Triệu đã nói như thế, cố tình tạo ra hung trạch. Nghĩa là gì? Chỉnh sửa hồ sơ của cục công an, sửa một căn hộ đang yên ổn thành nơi từng xảy ra án mạng. Hắn điên rồi à? Lúc nãy anh đã nói dù Trần Nhất Tân làm gì cũng là để có được lợi ích khổng lồ hơn. Lôi Dung nói tiếp. Nhưng đừng quên rằng Triệu ông Pha đã chết bên trong phòng kín, cửa và cửa sổ đều đóng chặt. Trần Nhất Tân đã giết chết ông ấy như thế nào? Điều này dĩ nhiên là tôi biết rồi. La Khiêm nói không kém phần đắc chí. Tôi tận mắt thấy Trần Nhất Tân đi qua cánh cửa phòng suýt bên cạnh để vào thư phòng giết chết lão Triệu. Lôi Dung sửng sốt. Anh đã thấy tận mắt à? Đúng vậy. La Khiêm vinh mặt lên nói. Chẳng phải tôi đã đến hiện trường muộn một chút hay sao? Trông thấy tất cả mọi người đều chen chúc trước cửa thư phòng để xem tình hình bên trong. Tôi cũng đã chen sang đấy. Ngay cái lúc mà ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào thi thể của Triệu ông Pha, đôi mắt tôi chợt phát hiện ra Trần Nhất Tân bước ra từ trong phòng suýt bên cạnh. Chuyện lạ, chẳng phải báo là lúc mới đầu Trần Nhất Tân chen trước cửa bị bộc lượng xô một phát, vì thế mà vệ sĩ của Trần Nhất Tân còn ra tay đánh một trận ra trò với bộc lượng hay sao? Lôi Dung nghĩ nát óc mà không hiểu. Thế anh đã phản ánh tình huống này với cảnh sát chưa? Làm sao mà chưa phản ánh được? Sao tôi có thể bỏ qua cho tên khốn kiếp ấy? Nhưng tôi không dám nộ liễu với cảnh sát, mà là để sau đấy lén nút nói cho bộc lượng hay. Dẫu sao tôi vẫn còn phải kiếm cơm ăn dưới trướng của Trần Nhất Tân. Nhưng bộc lượng nói với tôi rằng điều tra hiện trường của cảnh sát cho thấy cánh cửa giữa phòng suýt và thư phòng đã bị khóa trái từ bên trong thư phòng, hoàn toàn không thể mở ra từ bên còn lại. Vì vậy tình huống mà tôi cung cấp không nói lên được điều gì. Chỉ nói xem có phải cảnh sát đang cố tình bao che cho kẻ xấu không? Lôi Dung trong mày lại nói. La Khiêm, tôi cảm thấy lô giúp của anh hơi có vấn đề. Dựa trên tình hình mà tôi nắm được, lúc mà Triệu Ông Pha bị giết, Trần Nhất Tân đang đứng bên ngoài thư phòng. Từ lúc này trở đi mãi cho đến khi cửa thư phòng bị tông mở ra, toàn bộ quá trình hắn đều ở trong tầm mắt của mọi người. Rồi sau khi cửa thư phòng đã bị tông mở thì Triệu Ông Pha đã nằm ngã trên mặt sàn. Mà khoảng thời gian này Triệu Ông Pha cũng nằm trong tầm mắt của mọi người. Nếu cho là Trần Nhất Tân đã lẻn vào trong phòng suýt rồi thì trừ phi hắn đã mặc áo tàng hình, còn không tài nào có khả năng vào thư phòng đâm Triệu Hồng Pha một nhát mà không bị mọi người phát hiện ra. La Khiêm cười hề hề nói, chẳng phải đã nói là Trần Nhất Tân đã chờ 10 phút trong nhà ăn rồi mới lên lầu 3 hay sao? Vậy sao mọi người nghe thấy một tiếng hét mới xung lên trên đấy? Tiếng hét đấy có phải do Triệu Hồng Pha phát ra hay không? Không ai có thể khẳng định được. Cũng có thể sau khi Trần Nhất Tân lên lầu rồi, đi từ phòng suite vào thư phòng giết chết Triệu Hồng Pha trước, lau đi những bằng chứng như dấu vân tay gì đấy, sau đó lui ra đứng trước cửa thư phòng, khiến chúng tôi đều sinh ra ảo tưởng rằng hắn vẫn đứng đây suốt, sau đó kêu to lên một tiếng, nhử tất cả mọi người lên đấy. Quả thực là có khả năng này, nhưng vẫn không phá bỏ được câu hỏi mấu chốt nhất ấy. Câu hỏi nào? Sau khi Trần Nhất Tân giết chết Triệu Hồng Pha, hắn đã lui ra khỏi thư phòng, khóa trái cửa và cửa sổ như thế nào? La Kiêm lập tức á khẩu. Lúc này họ đã đi đến dưới tòa nhà chính của Phong Chi Tử, ngẩng đầu lên có thể trông thấy khu phòng mà Triệu Hồng Pha đã bỏ mạng ở đầu tận cùng phía tây trên lầu 3. Ô cửa sổ đóng chặt kín như thể gương mặt hốc hác của người chết. La Kiêm bảo Lôi Dung, tôi về phòng mình trước nhé, đừng để Trần Nhất Tân trông thấy tôi ở cùng với chị, nếu không hắn sẽ sinh nghi. Có chuyện gì chị cứ đánh tiếng với tôi, theo tôi thấy là bầu không khí hôm nay không ổn lắm, chưa biết chừng tối nay còn có chuyện xảy ra. La Khiêm vừa đi khỏi vài bước, giọng nói của Lôi Dung đã vang lên sau lưng gã. Anh chờ chút. Gã ngừng bước quay người lại. Tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi. Lúc họp sáng nay, vì sao mới đầu có rất nhiều người, bao gồm cả viên chủ nhiệm ủy ban trị an khu và chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm Triệu Long, đều bịt mũi cười nhạo đối với những lời quà từ Tam Ảo về hung trạch, thậm chí còn đả kích mạnh mẽ, nhưng Tu Thúc vừa bước vào phòng, người nào người nấy đều lập tức câm như hến. Điều này chị vẫn không hiểu sao? Bọn họ đều có chỗ thóp bị Tu Thúc nắm trong tay chứ sao? Cặp mắt nhỏ của La Khiêm nhau lại thành một sợi chỉ. Cái món hung trạch này bảo là không may mắn, nhưng lại là món vật mà kẻ giàu người nghèo đều ưa thích. Người nghèo muốn mua nhà, khu đất tốt nhưng giá đắt, mua không nổi, phải làm sao? Mua hung trạch thì có thể rẻ hơn nhiều. Còn người giàu thì mua lại hung trạch, bản thân mình không ở, cho thuê để thu tiền. Người thuê nhà khác với người mua nhà, ít khi dò la lai lịch của căn hộ. Vì vậy nên cái chức đại chủ trọ ngồi vững vàng lắm. Trong số những người họp ban sáng, ngoài Từ Tam Bảo ra, ai mà chẳng phải là ông chủ kêu vang long tong trong túi quần. Đừng trông người nào người nấy đạo mạo trang nghiêm, bày đặt ra vẻ như vậy, nhưng đến khi mua bán hung trạch thật sự thì đều phải mời Tu Thúc qua đuổi tà. Thì ra là thế. Nhớ đến chiếc móng tay trong cốc đánh đăng ấy, nhớ đến bóng lưng Đường Tiểu Đường bỏ đi với vẻ dứt khoát kiên quyết, một sợi dây đàn trong lòng Lôi Dung bất giác kéo lại căng lên thêm lần nữa. La Khiêm, theo những gì anh nắm rõ thì giữa Tu Thúc và Trần Nhất Tân có mối quan hệ như thế nào? Tôi nói thế này là chị hiểu ngay. Sau khi Triệu Hồng Pha mất để bán Phong Chi Tử, vợ ông ấy là đồng lệ ủy thác nhờ lão Ngô quản gia tìm đến tiểu đội công nhân vệ sinh đặc trùng của thành phố để dọn dẹp căn nhà, còn kết công mời cả Tiểu Quách tiên sinh đến đuổi tà. Kết quả thì chị cũng biết đấy, tiếp đó Phong Chi Tử đã lần thứ hai trở thành hung trạch. Đồng lệ đang phát đầu không biết làm gì thì Trần Nhất Tân đề xuất mua lại, tuy giá cả bị ép xuống rất thấp nhưng vẫn mua bán xong xuôi rất nhanh. Khi chủ sở hữu của Phong Chi Tử đã thay đổi thì người mà Trần Nhất Tân mời đến để đuổi tà cũng chính là Tu Thúc, và Tu Thúc còn đặc biệt dẫn theo cả tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng mà chính ông ấy đã tổ chức lại. Thế chị hẳn biết quan hệ giữa Trần Nhất Tân và Tu Thúc là gì rồi chứ? Lôi Dung trầm tư giây lát rồi ngẩng đầu lên nhìn La Khiêm nói, từ những lời này của anh tôi không nghe ra được Tu Thúc với Trần Nhất Tân có mối quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là do dọn dẹp căn hung trạch từng có người chết, nhất thiết phải mời thầy đuổi tà và công nhân vệ sinh đặc chủng mà Tiểu Quách tiên sinh với đội công nhân vệ sinh đặc chủng trước đã gặp nạn. Trần Nhất Tân chỉ còn lại lựa chọn tất yếu này là Tu Thúc mà thôi. La Khiêm cười vẻ mỉa mai. La Khiêm, biểu cảm của Lôi Dung nghiêm nghị lạ thường. Xin anh hãy hiểu rõ, tôi đang làm rõ những tình tiết có liên quan đến hai vụ án mạng gây ra cái chết của nhiều người. Nếu anh còn ăn nói đưa đẩy, xem một số thứ mà bản thân suy đoán chủ quan ra để khoe mẽ Thế thì sau này lúc cần anh phải gánh chịu hậu quả đối với những lời của anh, thì tôi cũng mong anh có dũng khí nói chắc như đinh đóng cột, y như lúc này. La Khiêm hơi hoảng hốt. Nghìn lần xin chị đừng hiểu nhầm, tôi không phải đang phối hợp toàn lực với công tác của chị đấy sao? Nói thành thật, con người Trần Nhất Tân đầy rẫy âm mưu quỷ kế, tu thúc thì chị cũng đã trông thấy rồi. Một điều bộ ra vẻ không âm chẳng dương, giả thân giả quỷ, rốt cuộc giữa hai người họ là mối quan hệ kiểu gì, không ai nói chắc được cả. Tuy nhiên, Trần Nhất Tân chỉ huy thuộc hạ thu mua hung trạch với số lượng lớn, có cách nào mà hắn không phải mời tu thúc và công nhân vệ sinh đặc chủng ra tay đâu chứ? Mấy thứ mờ ám mở trong ấy thì nhiều đứt đi rồi. Đấy thật sự là càng nghĩ sâu thì càng không thấy đáy. Câu hỏi thứ 5, Hồ Nhạc thật sự là vệ sĩ của công ty bảo an Cửu Môn hay sao? Hay là gã cũng sở hữu một danh tính không ai biết? Về đến phòng ngủ, Lôi Dung một lần nữa mang các tư liệu liên quan đến vụ án của Triệu Hồng Pha tìm ra ghi chép điều tra, xem một lượt với vẻ tỉ mỉ. Trong đó quả thực có nhắc đến một câu: có cánh cửa nằm giữa phòng suite và thư phòng, được khóa trái từ bên trong thư phòng. Có lẽ Lưu Tiệp cũng như cô cảm thấy nhìn từ mặt thời gian lúc Trần Nhất Tân vào phòng suite, Triệu Hồng Pha trong thư phòng đã nằm trong tầm mắt của mọi người, không thể nào tiến vào từ cánh cửa ấy để giết người. Vì vậy anh hoàn toàn không coi trọng, mà căn cứ theo ghi chép thẩm vấn của nhân chứng mục kích, mấy người đứng trước cửa lúc ấy đều không nhắc đến chuyện này. Khi xảy ra vật lộn giữa Bộc Lượng và Hồ Nhạc, trong hành lang có Triệu Long, Tommy và một cô giúp việc. Về sau La Khiêm đã lao đến, sau đó là quản gia Lão Ngô. Chẳng lẽ chỉ có mỗi La Khiêm trông thấy Trần Nhất Tân đi ra từ phòng suýt hay sao? Cô cảm thấy hơi khát, bèn pha một ly trà. Ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn vào làn hơi trà ngây người mất một lúc. Làn hơi trà như thể từng lớp sa mỏng, mỗi khi dở một lớp ra thì ánh sáng trong phòng lại tối đi một ít. Ngay lúc cô đang tiến vào một cảnh giới hư vô, chỉ có riêng lúc hoảng hồn, một tràng tiếng gõ cửa hối hả khiến cô tỉnh lại. Cô đến trước cửa nhưng lại hơi do dự. Giả sử ngoài cửa kia là một kẻ nào đó bất lợi đối với mình, Hầu Kế Phong có thể lao từ phòng kế bên sang một cách kịp thời không? Người ở ngoài cửa dường như cảm thấy sự do dự của cô, hạ giọng nói: là tôi, Triệu Long đây, đây gặp cô hồi sáng đấy. Gã đến tìm mình làm gì? Vừa nghĩ vừa gỡ khóa móc xuống, mở cửa ra. Triệu Long lập tức đi vào, đồng thời trở ngược tay đóng cửa lại. Trên gương mặt hình chữ quốc đang đeo một cặp kính mắt viền đen, nét mặt của Triệu Long u uất hệt như ánh sáng trong căn phòng. Cô Lôi, tôi đến đây là để tự thú. Nghe trong lời gã chẳng giọng điệu tốt lành nào, Lôi Dung thoáng kinh hoàng, nhưng cô vẫn giữ được điềm tĩnh. Giáo sư Triệu, từ đâu mà nói những lời này? Mời anh ngồi. Nói xong cô xòe tay ra nhường chỗ. Triệu Long ngồi xuống ghế với vẻ cáu tiết. Cô Lôi, hôm nay tôi với cô gặp nhau là lần đầu nhỉ? Xưa kia không oán, gần đây chẳng thù, vì sao cô phải điều tra tôi? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là hung thủ giết chết Triệu Hồng Pha và mấy công nhân vệ sinh hay sao? Tôi thừa nhận là tôi đã từng mua hai căn hung trạch, có mời tu túc đuổi tà, sau đó cho thuê để kiếm chút tiền. Thời buổi bây giờ chỉ dựa vào tiền lương thì chết, mà không kiếm thu nhập thêm, nhà khoa học nào mà nuôi nổi cả gia đình từ già đến bé? Tôi không moi ra một mẻ từ trong kinh phí nghiên cứu khoa học là coi như đã không phụ lòng nhà nước rồi. Tôi không nhờ cướp, không nhờ giật, chẳng qua là một ông chủ trọ thôi. Tôi đã phạm phải điều luật phép mua nào? Lưu Dung giờ mới hiểu. Sau khi trò chuyện với cô xong, La Khiêm đã chạy ngang sang chỗ Triệu Long để mách lẻo, không biết thêm mắm thêm muối ra sao mà lại còn làm cho Triệu Long nổi giận lôi đình như vậy. Lôi Dung ngồi xuống, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, sau đó nói từ tốn: giáo sư Triệu, giờ anh đã biết rồi thì tôi cũng không cần giấu thêm nữa. Tôi từ Bắc Kinh đến tỉnh lỵ chính là để triển khai điều tra lại vụ án Triệu Hồng Pha bị giết hại thêm lần nữa. Mà bữa tối hôm ấy trong biểu hiện của anh quả thực có một số điểm khả nghi. Triệu Long bỗng sừng cổ lên: một cảnh sát như chị phải chịu trách nhiệm cho lời nói ra đấy. Biểu hiện của tôi tối hôm ấy có điểm nào khả nghi chứ? Lão Triệu lên lầu, tôi ở dưới lầu suốt. Lúc thư phòng của ông ấy bị tung mở, tôi ở trong hành lang, rất nhiều người trông thấy, có thể làm chứng cho tôi. Vậy mà có người nói trông thấy anh đi vào căn phòng suýt kế bên. Anh đi vào đấy làm gì? Ai đã nói như thế? Triệu Long chọc khục khục khục xuống chiếc bàn bằng đầu ngón tay. Người đi vào phòng suýt rõ ràng là Trần Nhất Tân, sao lại thành ra là tôi cơ chứ? Anh đã nhìn thấy tận mắt sao? Đấy mà còn điêu được hay sao? Bên cảnh sát ấy và vệ sĩ của Trần Nhất Tân lao vào đánh nhau, mọi người đều sợ bị vạ lây, trốn được đi đâu là trốn vào đấy ngay. Trần Nhất Tân thụt lùi về đằng sau, tông vào trong căn phòng suýt của Triệu Hồng Pha. Tuy chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng tôi vẫn trông thấy. Nội dung đang chờ chính câu nói này của gã. Thế trong lúc cảnh sát điều tra, vì sao anh không nói ra? Triệu Long lập tức chết sững. Xem ra lời đồn đại rằng anh có cấu kết với Trần Nhất Tân chẳng phải là vô căn cứ. Lôi Dung bắt cháu Trần lên. Hắn đã cho anh lợi ích gì mà làm cho anh câm nín không nhắc đến chuyện hắn đã nấp vào trong phòng suýt? Không, không có chuyện như thế. Trong nháy mắt, hỏa khí của Triệu Long hạ thấp xuống 3 mức. Tôi chỉ cảm thấy thời gian mà Trần Nhất Tân nấp vào trong phòng suýt rất ngắn, chỉ có 10 mấy giây. Khoảng thời gian đấy chúng tôi đều trông thấy Triệu Hồng Pha nằm chết trên sàn thư phòng rồi. Hắn ta không thể nào giết chết Triệu Hồng Pha được. Anh cảm thấy không có nghĩa là anh có quyền che giấu sự thật với cảnh sát. Lúc cảnh sát làm bút lục mục kích hiện trường cho anh, chẳng lẽ họ không nói với anh mỗi một chuyện mà anh nhìn thấy đều phải trần thuật lại đúng sự thật, nếu không thì sẽ là giấu giếm bằng chứng phạm tội à? Lôi Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái nơi thái dương. Theo như tôi nắm rõ, mỗi một căn nhà thương mại trước khi được khởi công xây dựng đều phải tiến hành đánh giá bảo vệ môi trường, rồi sau khi hoàn công phải lấy được giấy quyết định cho phép hành chính nghiệm thu bảo vệ môi trường mới có thể bắt đầu mở bán. Mà những khâu này chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm là anh đều sẽ tham dự chứ nhỉ? Lúc nghiệm thu mắt nhắm mắt mở thì đều nhận được khoản báo đáp hậu ý nhỉ? Trước đây người mà anh nương tựa là Triệu Hồng Pha, thương nhân địa ốc lớn nhất tỉnh Lỵ, rồi sau khi Triệu Hồng Pha trôi tuột xuống dốc thì anh mau chóng nương tựa vào Trần Nhất Tân. Vì vậy lẽ dĩ nhiên anh phải dốc toàn lực ra bảo vệ chủ mới cho tốt. Tôi nói đúng chứ? Biểu cảm nuốt nước bọt khan không ngừng của Triệu Long chứng tỏ Lôi Dung đã nói đúng hoàn toàn. Anh yên tâm, tôi chẳng thèm điều tra anh đã làm qua giao dịch tay trong nào với Triệu Hồng Pha hoặc Trần Nhất Tân đâu. Nhưng ít nhất trong buổi tối hôm nay, tôi hy vọng anh thật thà phối hợp với tôi giải quyết vụ án. Đừng có thêm lời nói việc làm hùng hổ hăm dọa như lúc mới bước vào cửa ban nãy nữa. Một kẻ mọc sừng trên đầu thì IQ tuyệt đối sẽ không cao hơn một con bò. Tiện để nói một câu, tôi cũng là nhà khoa học, tôi chẳng có tí nào cảm thấy khoản lương nhà nước cho tôi lại ít đến mức khiến tôi cần phải cân nhắc có phải biện thủ kinh phí nghiên cứu khoa học mới có thể sống tiếp được hay không. Các khoản bảo đảm của đơn vị sự nghiệp tuy chẳng cho tôi được ăn sang mặc sướng, nhưng đủ để tôi đầu tư tinh lực vào sự nghiệp mà tôi yêu tha thiết, con người quý ở trí túc. Dẫu không trí túc cũng chẳng sao, mua hung trạch rồi cho thuê kiếm tiền cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng làm ơn anh đừng như trong buổi họp sáng hôm nay, trước mặt thì mắng với vẻ sôi sục căm phẫn mà sau lưng thì lại khom lưng khuỵu gối. Triệu Long mặt mũi chân chối, đến cả một chữ cũng không thốt nên nổi. Lôi Dung cười khan một tiếng. Hỏi một câu sau cùng, anh có nói cho Trần Nhất Tân hay danh tính thật sự của tôi hay không? Triệu Long khẽ lắc đầu. Lúc ra ngoài tiện thể khép cửa giúp tôi. Nói xong, Lưu Dung cầm ngay mớ tài liệu trên bàn lên tiếp tục xem. Triệu Long thở mạnh ra mấy hơi, vội vàng lùi ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có lẽ rất ít ai ngờ được rằng Lưu Dung vốn luôn dịu dàng nhã nhặn, khoan dung rộng lượng mà có thể nói ra những lời khắt khe khắc cốt xuyên tâm như lúc nãy đến thế. Trên thực tế Lưu Dung không những nói được mà lúc nói ra thì còn độc địa hơn cả Lưu Tử Miễu. Nhưng cô sẽ không vì chút xả tâm trạng mà nói ra, mà đơn thuần chỉ do sự cân nhắc nào đó về mặt sách lược. Từ sáng đến giờ, đủ mọi hành vi lời nói của Triệu Long đều thể hiện ra gã là một kẻ tự đề cao bản thân, lại có EQ cực kỳ thấp. Một kẻ như thế chỉ cần đặt trong lòng bàn tay nhào nặn nặng nhẹ thích hợp, sớm muộn gì cũng sẽ chất ra nước. Một phép thử nho nhỏ của cô lúc nãy thôi mà đã chứng thực được chuyện Trần Nhất Tân từng nấp trong phòng suýt, ông cũng là gặt hái được. Thế nhưng phải càng cẩn thận hơn nữa với gã La Khiêm ấy mới được. Kẻ mà trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu, cần phải đề phòng nhất. Thư phòng, phòng suýt. Lôi Dung giơ cốc trà lên môi, chiếc cốc được dốc lên rõ cao, nhưng đầu lưỡi lại không cảm thấy có chút nước nào, mới nhận ra là đã thấy đáy. Cô nhìn mấy miếng lá trà lộ lộ từng ly từng tí, cảm thấy đã đến lúc phải rây cho ráo nước rồi. Cô đứng dậy, mở cửa phòng, Trong hành lang tối tăm vắng không một bóng người, từng vách dán giấy dán tường vân nhám màu xám đậm, cũng từng cánh cửa màu nâu che phủ mọi thứ đến mức kín kẽ chặt cứng, dường như đang ẩn giấu một bí mật không thể tiết lộ nào đó. Trước tiên cô sang phía đông, đi đến giữa hành lang, bước lên men theo đường cầu thang duy nhất. Tấm thảm dày dặn vùi lấp hết mọi tiếng động, cả tòa biệt thự tịch mịch đến nỗi làm người ta phát hoảng. Lôi Dung vừa đi vừa nghĩ đến tình cảnh thê thảm mà các công nhân vệ sinh đáng thương ấy bị giết hại, nghĩ đến tiếng gào kêu cứu mà họ phát ra trong thời khắc cuối cùng ấy thê thiết nhường nào, lông tơ trên người cô bất giác dựng ngược lên. Lên đến tầng 3, cô đứng yên, mái hướng nam quả đầu phía tây hành lang chính là căn thư phòng mà Triệu Ông Pha bỏ mạng, còn căn thứ hai đếm ngược lại có lẽ chính là căn phòng suite mà thường ngày ông ở. Mang một thứ tâm trạng không thể gọi tên, Lôi Dung men trong hành lang đi sang đầu phía tây. Mới bước đi dính như tệ, đi sâu thêm về hướng đường tiêu hóa của loài dã thú. Có lẽ ngay giây phút nhìn thấy rõ những thứ chứa trong dạ dày, bản thân mình cũng sẽ bị tiêu hóa bởi axit dạ dày. Cuối cùng cũng đã đứng trước cửa thư phòng, căn phòng bí ẩn trong ngôi biệt thự bí ẩn này đang giấu câu trả lời cho mọi hung tàn, máu me khủng khiếp khác thường. Thậm chí có thể nói đây là hạt nhân hung của cả căn hung trạch. Còn bản thân cô sắp sửa mở ra gian phòng hung tận cùng này, trực diện với những hung linh chiếm cứ lì mãi không đi ấy. Cô hít thở sâu vài hơi, đặt tay lên trên tay nắm cửa. Chờ một chút. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Tinh thần vốn đã căng thẳng cao độ, Lôi Dung không nén nổi run lên cầm cập. Lúc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông mặt không biểu cảm, mí mắt rũ gằm, trông phảng phất tựa cương thi. Không ngờ mình hoàn toàn chẳng để ý có một người đi theo sau lưng. Anh là ai? Lôi Dung tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng giọng nói lại có chút phát run. Gã đàn ông trông như tể cương thi, sát khuôn mặt gần lại hơn chút, bờ môi phì dày nhả ra bốn chữ: rời khỏi nơi đây. Lôi Dung không chút lung lay. Tôi là khách của Trần Tổng. Có lẽ do không ngờ rằng cô gái này chẳng bị dọa cho sợ chạy mất, giọng nói của gã càng trầm thấp và hung ác hơn. Ta nói lại lần cuối cùng, rời khỏi nơi đây. Đối với Lôi Dung thì dạng hăm dọa kiểu này trái lại còn khiến cô cảm thấy khinh thường. Cô cười nhạt một tiếng. Điều khiến Lôi Dung không ngờ đến là gã cương thi khẽ nhai răng ra, sau đó hắn vươn tay ra, ngón cái và ngón trỏ quặp lại thành một chiếc kềm sắt mở ra, cắp thẳng về phía cổ họng cô. Lôi Dung lùi về phía sau, lưng sau va mạnh lên tường. Ngay lúc này một bóng đen lóe qua từ bên mé, đánh soạt một phát chẻ ngang, chém sang cổ tay của gã cương thi. Trong phút chốc, gã cương thi để lộ ra biểu cảm kinh hãi. Không ngờ rằng có người theo dõi mà ta lại chẳng phát giác ra tí gì, y hệt như Lôi Dung lúc nãy. Nhưng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhạy, rụt ngay tay về, khiến nhát đau bàn tay của kẻ tấn công rơi vào hư không, đồng thời xoay phát lại, thân thể dúi vào trước phần ngực đang bờ toang hoác của kẻ tấn công, dùng khuỷu tay phải va mạnh vào ngực đối phương. Chẳng dây hai cánh tay trước của kẻ tấn công dựng phát lên, không những chặt đứng mất đòn tấn công của hắn, hơn nữa còn thuận đà nắm chặt lấy khớp khuỷu tay của hắn. Hai tay nghiến một nhát, gã cương thi bị người ấy xoay một vòng tại chỗ như thể con quay. Còn chưa đứng vững, kẻ tấn công đã tung một cước. Chỉ nghe một tiếng rắc, kẻ tấn công kêu to một tiếng rồi sụp xuống đất. Lúc gã cương thi nhấc chân lên định đạp đến ngực anh ta, tất nhiên cả thân người sững lại chết chân. Trong tay kẻ tấn công đã có thêm một khẩu súng ngắn. Súng ngắn rằng NP22 đồ ngon đấy. Khóe miệng gã cương thi lộ ra nụ cười nanh ác. Cơ mà món đồ chơi này hình như chỉ có cảnh sát mới được trang bị thôi chứ nhỉ. Biết thì tốt. Hầu Kế Phong đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch đa, nhưng những chữ cái thốt ra thì lại sắc bén lạ thường. Côn Lôi là chuyên gia đuổi tà do cục công an thành phố Bắc Kinh trang bị cho tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng. Tôi được sở tình cử đến để bảo vệ an toàn cho cô ấy. Vậy thì chúng mình là người cùng nghề rồi. Tôi phụ trách bảo vệ cho chủ nhân của ngôi biệt thự này cũng như an toàn của nơi đây. Từng các người là phường kẻ cắp và trộm đồ nên đã gây ra một cuộc hiểu lầm. Xin thứ lỗi. Nụ cười nanh ác của gã cương thi không giảm đi mảy may. Thế nhưng phòng ở của các người hình như là ở tầng 2. Tầng 3 là không gian riêng tư của chủ nhân nơi đây. Tốt hơn hết vẫn phải mời các người rời khỏi. Lôi Dung đỡ Hầu Kế Phong dậy, chậm rãi đi xuống tầng dưới, dẫn về phòng mình. Đỡ anh ta ngồi xuống ghế, chậm rãi xắn chân quần anh ta lên. nhận ra một mảng tím xanh ngay chính diện bắp chân. Lôi Dung mau chóng xả khăn bằng nước mắt chùm lạnh lên vết thương của anh ta. Gã đánh không phải là vệ sĩ, Hầu Kế Phong đột nhiên nói một câu. Anh nói gì? Lôi Dung hơi kinh ngạc. Tôi nói là cái gã tên là Hồ Nhạc ấy hoàn toàn chẳng phải vệ sĩ gì hết. Hầu Kế Phong thấp giọng nói. Chị đã xem phim Vệ Sĩ Trung Nam Hải chưa? Lý Liên Kiệt đóng vai vệ sĩ và Châu Triệu Long đóng vai sát thủ. Trong lúc đánh đấu thì người trước coi trọng phòng thủ, còn người sau coi trọng tiến công. Trong cuộc giác độ kịch liệt, tất cả mọi người đều sẽ bộc lộ ra võ công phái cốc. Lúc nãy trong cuộc đấu tay đôi giữa tôi và gã đó, những thế phòng thủ của hắn đều dùng động tác tấn công để hoàn thành. Hắn hoàn toàn chẳng phải vệ sĩ gì cả mà là sát thủ. Câu hỏi thứ 6, khẩu súng ấy là thế nào? Bữa ăn tối bắt đầu lúc 7 giờ, ngay trong phòng ăn ở phía tây tầng 1. Giữa phòng ăn và sảnh khách chính được ngăn cách bởi một cánh cửa kính có khoét các lỗ tròn to nhỏ không đều. Bước vào trong, khác với sự sang trọng xa hoa của phòng khách, tuy phòng ăn cũng rất rộng lớn nhưng trần phòng không hề thông cao lên. Không những thế, mặt sàn đá hoa cương màu xanh, mặt tường sơn bảng đen màu lục đen và mặt trần sơn keo bóng màu xám khiến sắc điệu trình thể nơi đây hơi ngả tối, thể hiện ra khí chất hoàn toàn khác với phòng khách. Mà đèn treo kiểu dán đến hoài cổ, ghế ăn và ghế tựa lưng bằng gỗ thô, quầy ba mô phỏng tạo hình gỗ chạm cùng với tủ điều âm tường, toàn bộ bề mặt đều được ốp bằng gạch đỏ, đều khiến cho nơi đây mang một phong cách làng quê Mỹ phóng khoáng mộc mạc. Hôm sau phải đập chỗ này ra, tu sửa lại từ đầu. Lôi Dung đang đứng trước ô cửa sổ phía nam nhìn vọng ra vườn hoa, bông giọng nói của Tommy vọng lại từ sau lưng. Khi ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy gã lại đang sửa lại chiếc kim cài ngực bằng đá ngọc bích đính trước ngực. Tôi thấy chỗ này vẫn ổn mà, trừ chuyện không ăn nhập với phong cách của phòng khách ra, những điểm còn lại đều làm người ta thư thái. Lôi Dung nói. Điểm mấu chốt của kiến trúc chính là ở sự thống nhất của phong cách nội bộ. Tommy dùng giọng điệu của người trong nghề giáo huấn kẻ ngoài nghề. Có nghe qua về phần Ward chưa? Để đảm bảo khung cảnh long lanh trong suốt được cấu trúc nên bởi thép và kính, đến cả thanh treo rèm cửa mà kiến trúc sư cũng chẳng chừa sẵn. Nhưng cũng có kiến trúc của Morfasi nữa mà. Trong một tòa nhà theo chủ nghĩa tối giản, cầu thang không lắp đặt tay vịn, mà vị trí am thờ Phật ở ngay chính giữa mặt tường lại lắp đặt một chiếc đài rửa tay tinh xảo, cố tình theo đuổi cảm giác đứt gãy của phần bên trong ngôi nhà. Còn biệt thự Mobius đại diện cho chủ nghĩa giải cấu trúc thông qua những bức tường màn kính chạy dài vô tận, cấu tạo nên trong cùng một tòa công trình kiến trúc hai phương thức sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Lôi Dung cười nói. Thành thực mà nói, tôi không đồng tình chút nào với chuyện mà anh nói lúc sáng, rằng một ngôi biệt thự tốt thì quan trọng là thể hiện sự tuyệt đỉnh và phi phàm. Hễ là nhà ở, điều quan trọng nhất chính là thoải mái, nhưng điều khác đều là thứ yếu. Có lẽ đối với đàn ông các anh, nhà cửa cũng giống như đồ tây, giày da và đồng hồ, nhất thiết phải phô bày và khoe khoang sự thành công của mình. Nhưng đối với phụ nữ, bước vào một ngôi nhà, điều quan trọng nhất là có thể tìm ra nơi cư lòng trong thời gian ngắn nhất. Tommy kinh ngạc tột độ. Chị đọc qua sách của Nakamura Yoshifumi tiên sinh rồi sao? Lôi Dung vừa mỉm cười vừa khẽ gật đầu. Nếu mà mèo thích nhất, chứ biết chừng hung linh cũng thấy thoải mái, làm sao tôi có thể không nghiên cứu tỉ mỉ chứ? Nakamura Yoshifumi là nhà thiết kế nhà ở lừng danh của Nhật Bản. Lý thuyết gọi là nhà ở thì cần phải là nơi có thể khiến người ta cư ngụ lâu dài mà lòng cảm thấy vững vàng, thấy phong phú, thấy hòa hợp. Được cho là triết lý kiến trúc tương phản hoàn toàn với trường phái hậu hiện đại phương Tây vốn theo đuổi sự khác lạ, giải cấu trúc, biến dạng, đặc biệt là lý thuyết về nơi cư lòng nhận được sự tán đồng rộng rãi trong giới. Nơi cư lòng chính là chỉ cái nơi trong một căn nhà mà cư ngụ ngồi nằm đều thấy thoải mái nhất. Nơi mà mèo thích ở nhất chính là nơi để tâm cư ngụ. Vì vậy Tommy lập tức nhìn Lôi Dung với con mắt khác. Thật kinh đồi, không ngờ trong giới Đại Quốc tiên sinh lại cũng có người thật sự hiểu biết về kiến trúc như chị. Một câu nói đã khiến Lôi Dung đưa ra một nhận định mới về gã. Đây là một tên ngoài mặt thì tự coi mình rất cao, nhưng sâu trong xương tủy thì vẫn gọi là thành thật. Cô khẽ trông ra sau lưng, những quan khách khác vẫn chưa đến dùng bữa. Trong nhà ăn ngoài hai người họ ra, chỉ có lão Ngô quản gia đang sắp đặt dụng cụ từng bữa lên bàn ăn. bèn vờ như vô tình nói với Tommy: "Tôi không hiểu lắm vì sao các anh phải tu sửa ngôi biệt thự này lại từ đầu. Công nhân vệ sinh cũng đã xử lý qua rồi, đại quách tiên sinh cũng đã đuổi tao rồi. Buổi chiều và chập tối hôm nay tôi đi hết một vòng cũng chẳng phát hiện ra chỗ phạm hủy nào về mặt phong thủy. Sao không giữ nguyên hiện trạng, vừa đỡ tốn tiền vừa khỏi phải gây thêm điều thị phi gì khác?" "Ý của giám đốc Trần tôi cũng chỉ đành chấp hành." Tommy thoáng cười khổ sở. "Ban đầu lúc xây dựng ngôi biệt thự này, từng cục gạch ngọn cỏ cũng do ông ấy quyết định. Người biên kịch là tôi đây chỉ có thể nghe theo đạo diễn là ông ấy. Kịch bản đã bị sửa vô số lần, nhất là phần xây dựng phòng suýt mà Triệu Tổng ở cùng với thư phòng. Ngay cả tôi ông ấy cũng không cho tham dự vào, phải đích thân ông ấy làm giám sát công trình." Người nói không có lòng mà người nghe lại để ý. Lợi Dung thoáng sững người, sau đó nói với vẻ thăm dò: "Nói thế thì sau khi Triệu Tổng qua đời, cảnh sát chắc chắn đã xem thư phòng và phòng suýt là trọng điểm điều tra rồi nhỉ? Kiến trúc sư là anh đây cũng phải ăn chay đắng không ít nhỉ?" "Căn phòng từng có người chết và căn phòng người chết từng ở, chắc chắn cảnh sát sẽ phải xứ lộn tung phèo cả lên. Nhưng mà tôi lại chẳng ăn chay đắng là mấy, dẫu sao tôi cũng chỉ là một trong những nhân chứng mục kích mà thôi. Hỏi tôi thì tôi cũng chẳng nói ra được điều gì, huống chi lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi trở lại sau khi phong chi tử được xây xong. Thấy cái gì cũng lạ lẫm hết sức, nếu không phải Triệu Tổng mời tôi chẳng thèm gặp mặt Trần Nhất Tân làm gì." Văn Ánh còn gọi Trần Tổng bỗng nhiên thay đổi gọi thẳng đại danh. Lôi Dung hỏi: "Sao đấy, lúc nãy anh và Trần Tổng đã xảy ra mâu thuẫn gì lớn rồi hay sao?" Có lẽ Tommy cũng ý thức được rằng bản thân đã buột miệng nói hở, bèn nói khỏa lấp: "Không có gì, cũng là chuyện trong công việc thôi." Lôi Dung nở một nụ cười, khóe miệng khẽ nhoẻn lên, lông mày không nhúc nhích. Nụ cười này thâm ý vô vàn, dường như thể hiện sự thấu hiểu, lại dường như bảo đối phương: "Anh không nói thì thôi, trong lòng tôi cũng đã hiểu rõ." Trái lại, nụ cười này lại càng khiến Tommy muốn trần tỉnh hơn: "Không có gì, thật sự là không có gì đâu. Chỉ là lúc đến gần giai đoạn cuối của công việc xây dựng biệt thự, sau khi đã làm xong chống nước cho phòng vệ sinh, chẳng phải là cần xả nước ra thử một cái sao? Một công nhân xây dựng xin ý kiến tôi về thời gian thử nghiệm, tôi bèn thống nhất sắp xếp một ngày. Kết quả là đến cả nhà vệ sinh trong căn phòng suýt ấy của Triệu Tổng cũng đã thử cả chống nước, vừa đúng lúc Trần Tổng đến biệt thự. Sau khi biết được, ông ấy rất không hài lòng, hỏi tôi vì sao không hỏi ý kiến mà đã thử nghiệm, sau nói lên lầu vào phòng suýt kiểm tra. Cậu công nhân xây dựng ấy thì cũng lơ mơ, sau khi đổ nước lên sàn nhà vệ sinh rồi, cầm nửa số nước còn lại không biết phải đặt đâu cho phù hợp, lại còn tiện tay đặt vào cửa phòng được nối thông bởi một cánh cửa. Đến lúc Trần Tổng lên đến nơi, sợ ý đã phải xô nước ấy, cả người lẫn xô ngã lăn ra sàn. Tức đến nỗi ông ấy mở miệng mắng tôi xa xả, tôi cũng nổi giận. Tuy là nhà thiết kế mà ông ấy mời đến, nhưng tôi không phải nô lệ của ông ta. Khoảng thời gian một năm từ lúc xây cất đến lúc sang sửa, tôi đã chịu đựng ông ấy hết 365 ngày. Nhất thời mũi lửa bốc sình sịch lên khỏi đỉnh đầu, tôi không chỉ chửi lại còn đấm ông ta hai phát, cứ thế vứt tay áo ra đi, 2 năm không bước lại vào phong chi thử lấy một bước. Vậy sao? Lôi Dung hơi kinh ngạc. Thôi thế bây giờ Trần Tổng đối đãi với anh đâu có tồi. Đây là vì chúng tôi cần nhau. Một tiếng cười hiểm ác đột ngột vọng lại từ sau lưng. Ngoảnh đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào Trần Nhất Tân đã dẫn theo Hồ Nhạc đến sau lưng mình. Cô Lôi không hiểu sao, giữa người trưởng thành với nhau, bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều ở cùng nhau, sẽ đi lớp giấy đóng gói bên ngoài thì thực chất đều là để thỏa mãn dục vọng của nhau. Lôi Dung nhàn cười mà chẳng tỏ ý kiến. Chi tiết của người thành công. Cái thất bại nói về tình bạn, người thành công thì chỉ bàn về lợi ích. Trần Nhất Tân nhếch cái miệng to ra cười nói. Buổi chiều hôm nay, cô Lôi ai chẳng phải đang xem căn nhà có vấn đề hay không, mà là xem người có vấn đề hay không nhỉ? Người không có vấn đề thì sẽ không xây nên căn nhà có vấn đề, mà căn nhà không có vấn đề thì cũng sẽ chẳng có người có vấn đề để cư ngụ. Lôi Dung nở một nụ cười nhạt. Thầy đổi ta trong lúc tìm kiếm hung linh cũng đang tìm kiếm người đã tạo ra chúng. Điều này thì tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi chỉ biết đại quách tiên sinh của thành phố này là một người xưa giờ không lo chuyện bao đồng. Ngược lại, vì tiểu quách tiên sinh kia đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Kết quả thì cô cũng biết rồi đấy. Lôi Dung nhìn đôi mắt hẹp dài ấy của Trần Nhất Tân, bất giác nghĩ đến con cá sấu trong sở thú. Đúng vậy, Trên gương mặt của con người này vẫn trao nụ cười suốt, nhưng từ trong đôi con người phát ra là tia sáng cực kỳ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hơn nữa dường như hắn cũng không hề muốn khỏa lấp thứ tia sáng này thêm chút nào. Chỉ có những gã không có chút kiêng dè đối với hành vi ác độc của mình, đồng thời đắc chí thỏa mãn đối với hành vi ác độc của bản thân, mới dùng ánh mắt đó để thể hiện sự ngông cuồng, tự cao tự đại với mọi người. Thế nhưng Lô Dung chẳng hề hãi một tí nào, trái lại còn thấy buồn cười. Là một pháp y từng trải, mỗi khi gặp phải hạng người kiểu này, lúc nào cô cũng thích tưởng tượng bọn chúng thành bộ dạng nằm trên bàn giải phẫu. Rất có khả năng vào khoảnh khắc ngay trước khi chúng chết, trên da mặt với cái miệng nửa há ra, với mi mắt chưa nhắm khép và đồng tử còn chưa giãn lỏng, vẫn sẽ còn giữ được đôi phần cuồng vọng tự cao lúc còn sống. Tuy vậy, thứ cảm giác ấy không khác mảy may với một bãi phân bò đã bị khô, màu sắc vẫn thế nhưng mùi hôi thối đã không còn. Mỗi một người đều sẽ chết đi, đều có khả năng nằm trên chiếc bàn giải phẫu, đều sẽ rũ bỏ những lớp gói bọc trùng điệp để bộc lộ ra bản chất của sinh vật, mà pháp y thì xưa giờ lại chẳng phải là nghề nghiệp, nhìn khí chất là chủ yếu. Kiểu ánh mắt thoáng mang chút giễu nhại ấy của Lôi Dung khiến Trần Nhất Tân hơi bất ngờ, thấy uy hiếp và hoang dọa đều chẳng mang lại hiệu quả, hắn đổi một bộ mặt khác. Ha ha, thôi được rồi, đại quách tiên sinh đến từ Bắc Kinh nhất định sẽ khác với bọn ở địa phương chúng ta đây. Cứ thích lo thêm một câu chuyện không sao cả, ăn no bụng trước rồi hãng nói tiếp, mời vào chỗ. Hồi chiều Lôi Dung giả vờ lấy danh tính đại quách tiên sinh, chỉ là để không đến nỗi dấy lên mối nghi ngờ của Trần Nhất Tân trong lúc điều tra xung quanh. Dễ bề hành sự, giờ đây ngoài thư phòng và phòng suýt ra, những nơi còn lại đều đã điều tra được, nhưng nói kiểu gì thì tối nay cũng phải đến thư phòng và phòng suýt xem thử. Vì vậy tốt hơn hết là không nên cào rách mặt với hắn. Cô mỉm cười gật gù ngồi xuống, Tommy ngồi xuống bên cạnh cô. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ thô, các món ăn đã đặt đầy: gà hầm, hiếu cảm, sen ruộng hấp bột, cá mè ớt cay, canh cải bẹ tím hạt rẻ thượng hạng, tỏa ra ngào ngạt mùi thơm nóng hổi. Lúc này Triệu Long, La Khiêm, Tô Tô và Đồng Lệ cũng lần lượt đến, ngồi xuống xung quanh bàn. Triệu Long vẫn là kiểu ngồi ngay ngắn, chỉ không nhìn Lôi Dung mà thôi. La Khiêm gật đầu khom lưng với từng người, trên mặt vẫn trao nụ cười khó nắm bắt. Tô Tô hê hê hà hà rằng cô sắp chết vì đói. Đồng Lệ thì sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt có chút thẫn thờ. Trần Nhất Tân đảo nhìn quanh những người ngồi quanh bàn ăn, trong mày lại. Triệu Lân Chi đi đâu làm gì rồi? Lão Ngô quản gia nói. Bạn nãy tôi đi lên gọi cậu ấy xuống ăn cơm, cậu ấy đóng chặt cửa bảo đang nghỉ ngơi, lát sẽ xuống. Nghỉ ngơi? Chẳng phải đang lên cơn nghiện chứ gì? Thôi vậy, mặc kệ nó đi. Trần Nhất Tân nói đầy vẻ coi thường, sau đó bảo Hồ Nhạc đang đứng sừng sững bên cạnh ngồi vào chỗ, đích thân ông ta đi vào bếp kéo Lão Ngô ra. Ấn lão ngồi bên cạnh mình, giờ ly rượu lên nói. Hôm nay những bạn bè thân thích của Triệu Tổng lúc còn sống coi như đang ngồi lại cùng nhau. Phu nhân Triệu vẫn luôn muốn mở một buổi lễ truy điệu ở nơi đây. Thật ra người cũng đã mất rồi, truy điệu hay không truy điệu cũng đều là chuyện của người sống. Người chết cũng chẳng biết, cũng sẽ không cảm kích, nhất là tình trạng cuối cùng của Triệu Tổng tuổi ấy. Đối với ông ấy, việc mất đi trái lại là sự giải thoát. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta cũng đừng mang vẻ mặt đưa đám mếu máo nữa, phải giơ ly rượu lên thật vui mừng, chạm nhau tiếng kêu vang dội, nguyện chúc Triệu Tổng chuyển kiếp đầu thai càng chóng càng tốt, tốt nhất đừng phải chịu thêm cái khổ của nhân gian luân hồi này. Lời nói này rõ mồn một là đang chủ ẻo Triệu Hồng Phao hóa thành súc sinh và kiếp sau, nhưng chẳng biết là các vị quan khách không nghe ra được hay là vờ như nghe không ra, một tràng tiếng chạm ly vang lên trong phòng ăn, chỉ có Đồng Đệ tức đỏ mặt tía tai. Trần Nhất Tân gắp một miếng chóp măng trộn dầu cay, những người còn lại cũng bắt đầu đồng đũa theo. Tô Tô mỗi món ăn đều lùa vài miếng rột rạt, sau đó chóp chép miệng nói với vẻ mừng rỡ. Ngon thật đấy, Lao Trần, ông tìm đầu bếp từ đâu đến đấy, tay nghề tốt quá. Là bà phụ bếp do Lao Ngô mời đến, La Kiềm sốt sáng chen vào. Trần Nhất Tân nhìn Lão Ngô cười hề hề. Vị quản gia này thật sự là có vàng cũng không đổi được. Sao nào, ở lại giúp tôi đi, tôi không để tâm truyền ông có phải là một tứ hai chủ hay không đâu. Lời này thật khó nghe, Lão Ngô từ tốn đứng dậy. Tôi còn phải trông chuyện dọn món lên nữa, các vị ăn trước đi nhé. Nói xong lão lại đi khuất vào trong bếp. Trần Nhất Tân nhau mắt lại nhìn bóng lưng của quản gia Ngô biến mất nơi trước cửa bếp, sau đó quay đầu qua hỏi Lôi Dung. Quý cô Lôi, vị học trò nọ của cô đâu, sao không xuống ăn cơm cùng? Chắc có lẽ ông cũng biết rồi, cậu tiểu hầu ấy không phải là người học trò của tôi, mà là cảnh sát do sở công an tỉnh cử đến để bảo vệ tôi. Lô Dung mỉm cười nói, lúc nãy giữa cậu ấy và vệ sĩ của ông đã xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, một cẳng chân đã bị thương do bị đá, nên chỉ còn cách nghỉ ngơi trong phòng mà thôi. Tiểu Hồ, cậu to gan quá nhỉ, còn đả thương cả cảnh sát nữa cơ đấy. Trần Nhất Tân vờ ra vẻ kinh ngạc, những hàng lông mày thưa thớt. Cậu không sợ người ta khởi tố cậu tội tấn công cảnh sát à? Người không biết thì không trách làm gì, Lô Dung nói. Thật ra đều là người trẻ tuổi, đọ hai ba chiêu thì cũng chẳng sao, chỉ có điều Tiểu Hầu chạm nhẹ rồi thôi, không ngờ hồ nhạc giỡn hớt mà hạ tử thủ. Thật ra nếu thực sự đọ sức với nhau hẳn hoi, chỉ sợ rằng bây giờ Tiểu Hầu ngồi trên ghế cũng có thể knock out hồ nhạc đến mấy lần. Không ngoài dự liệu của Lôi Dung, hồ nhạc bị chọc tức nói, cô Lôi, trong hành lang lúc ấy gã ấy đã móc cả súng ra đấy, nếu không chưa biết chừng cẳng chân còn lại của nó tôi cũng sẽ cho phế luôn. Súng, súng gì? Đột nhiên một tiếng kêu kinh ngãi vọng lại từ ngoài cửa phòng ăn. Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng giọng nói, chỉ thấy Triệu Lân Chi đang bưu lấy cánh cửa kính nhìn sang bên này, gương mặt gầy đến mức da bọc xương đầy nỗi sợ hãi. Lân Chi, qua đây ăn cơm. Trần Nhất Tân vẫy vẫy tay về phía cậu ta. Không phải khẩu súng ấy, cháu khỏi cần suy nghĩ nhiều. Có phải đã tìm thấy khẩu súng ấy quả bố cháu rồi không? Tìm thấy ở đâu thế? Triệu Lân Chi tiến một bước vào trong phòng ăn, rồi lại không dám đi thêm về phía trước, trong giọng nói đậm chút mếu máo. Thình lình Trần Nhất Tân đứng phắt dậy, quát mắng với giọng gay gắt. Triệu Lân Chi, cầm cái mỏ thối của mày lại, cút về phòng đi. Tôi hiểu rồi, khẩu súng ấy ông đã lấy đi, ông muốn dùng nó để bắn chết tôi, ông muốn giết tôi để thủ tiêu. Triệu Lân Chi dán sát lưng lên cánh cửa kính, cơ thể vặn vẹo trượt xuống như tể một đống bùn lầy. Bỗng nhiên cậu ta gắng gượng đứng dậy, nhấc cánh tay phải lên chỉ vào Trần Nhất Tân nói, là ông đã hại chết bố tôi, ông muốn đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, ông không làm được đâu, không làm được đâu. Bất thình lình sự việc xảy ra trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng đen xoạt cái vọt đến trước mặt Triệu Lân Chi, dùng cánh tay to như kềm sắt kẹp lấy cổ của cậu ta, đến nỗi cậu ta lè cái lưỡi đỏ lòm ra kêu ằng ặc không nói thêm được một câu nào. Lôi Dung còn chưa lên tiếng, bỗng tù tù lan lên về phía Trần Nhất Tân. Lão Trần, ông làm gì đấy? Còn chơi người chết ở Phong Chi Tự chưa đủ nhiều hay sao? Có thế Trần Nhất Tân mới bảo hồ nhạc, người đang kẹp lấy cổ Triệu Lân Chi. Được rồi, mang thằng bột ấy lên phòng, lấy nước lạnh rội lên đầu nó để nó tỉnh tĩnh lại. Hồ nhạc lôi Triệu Lân Chi đi như thể lôi thầy chó. Trong gian phòng tĩnh lặng, bầu không khí trong thoáng chốc có đôi chút kỳ lạ. Mỗi người đều giữ yên lặng như thể gặp phải lúc cúp điện. Bên ngoài khung cửa sổ bóng đêm vừa hạ xuống, giữa bầu trời chẳng có một tơ mây đen nào, nhưng lại tràn ngập bầu không khí vị mây dày không mưa, ngột ngạt mà sốt ruột. Nơi chân trời ở phía xa, vài tia sáng làm lòng người bất an đang chớp lóe, tự như có người đang mài dao xoèn xoẹt ở dưới đường chân trời. Trần Nhất Tân chậm rãi ngồi vào chỗ, vừa miếng khăn giấy lau mồ hôi từ trên trán nên cả cái đầu hói, bất chợt phụt phì cười phá ra một tiếng. Hồ nhạc rất trung thành với tôi, chuyện không thể chịu nổi, nhất là thấy tôi phải chịu uất ức. Tôi biết là bấy lâu nay luôn có tin đồn bảo tôi có liên quan đến cái chết của Triệu tổng. Người bên ngoài nói thế nào tôi không sợ, không để tâm, tâm thái thù giàu mà tôi hiểu. Nhưng hôm Triệu tổng tự sát, chưa bị có mặt tại đó ngoài Toto và cô Lôi ra đã trông thấy rõ ràng. Đấy là một căn phòng có cửa và cửa sổ khóa trái. Lúc viên cảnh sát họ bộc giang chân đá một cước tung cửa ra, Triệu tổng đã nằm dao trên sàn rồi. Còn chưa bước vào thì tôi đã bị viên cảnh sát tỏ bộc nắm lấy cổ áo lôi ra phía sau. Làm sao tôi giết Triệu tổng được? Đâu thể dùng lục mạch thần kiếm được chứ, dù có dùng cũng phải đục một cái lỗ trên cửa chứ. Lời nói đùa này không buồn cười chút nào, vì vậy những người đang ngồi vẫn lặng im như tờ. Tô Tô, mày cô nhắc nhở, không là căn nhà này thật sự sẽ xảy ra án mạng mới. Trần Nhất Tân lại trách đầu qua nói với Lôi Dung. Cô Lôi, hồi chiều cô đi lanh quanh Phong Chi Tử rất lâu, có phát hiện ra thứ mùi thô bạo gì nơi đây không? Lúc nãy tôi đã chuyện gẫu với Tommy, cái biệt thự này khí cát dáng tanh, đoan trang đặc biệt, huyền quan đại khởi, chính nhãn lưu thông, vương vị không che chắn, tài vị không trở ngại, sân trước trong sáng ít che phủ, sau trạch hợp nghi cây xanh dày. Dòng sông chảy vòng quanh biệt thự, ngay trước cửa chính ngập thắt lưng, cửa sau đổi thẳng đường cung thuận. Người ta thường bảo nước chảy chín khúc, nhất tuệ cửu vận. Lúc lên núi, tôi thấy ngôi biệt thự này được xây ngay vách dốc trên đỉnh núi, còn lo rằng nó chỉ có khoảng trống trước mặt, mà phía sau không có tựa núi, không ứng được thuyết tọa chắc hướng đông, vượng đinh vượng tài. Anh ngờ đi một chốc, phát hiện sân sau có một ngọn giả sơn phủ đầy phong đằng. Đây chính là Minh Sơn túi ưu trong phong thủy học, trước thấp sau cao tự hữu đức. Vì vậy ngôi trạch này thực sự là cát trạch, mà dẫu nhìn từ góc độ nào cũng là cát thượng thêm cát đấy. Những lời nói ra làm Trần Nhất Tân mặt mày hớn hở, nhưng lại khiến Tô Tô sững sờ. Thế thì vì sao nhà tôi lại liên tiếp xảy ra án mạng vậy? Đồng Lệ bỗng nói. Chứ nhà tôi khiến tất cả mọi người thoáng rùng mình. Nội dung hướng ánh mắt sang Đồng Lệ, từ trong ánh mắt của cô ta, cô nhận thấy được người phụ nữ này cực kỳ yếu đuối, nhạy cảm, mà lại hệt như bệnh nhân nổi mề đay, cào gãi chỗ ngứa, bán sống bán chết, không tiếc nỗi đau đớn lâm ly đầy máu me. Thế là Lôi Dung hạ thấp giọng, cũng buông chậm tốc độ nói. Vật cực tất phản, ta thường bảo ngôi nhà chấn trạch thì tiên chấn chủ, đất đai sạch quá sẽ chẳng được lúa quý. Mỗi ngôi trạch nếu được ánh người cát soi rọi thì lại có khả năng xuất hiện bóng tối cực lớn trên người của kẻ cần được ánh người cát soi rọi nhất. Đây chính là bóng tối dưới đèn mà người ta từng nói, tương ứng với ngôi biệt thự này. Điều tôi có thể nghĩ đến chính là căn phòng suite và thư phòng mà Triệu Hồng Pha tiên sinh ở. Có lẽ nơi ấy sẽ có câu trả lời thật sự cho câu hỏi vì sao Phong Chi Thử lại bị coi là hung trạch. Nhưng đáng tiếc tôi không được vào. Đồng Lệ đứng phát dậy, đôi đôi lạch cạch xuống sàn. Trần Tổng, cho cô Lôi xem qua phòng suite và thư phòng một chút. Trần Nhất Tân nhau cặp mắt hẹp dài lại, nụ cười gian xảo hiện lên khóe môi. Phu nhân Triệu, hiện tại đây là nhà tôi, cô Lôi xem hoặc không xem căn phòng nào là do tôi quyết. Đúng lúc này điện thoại của Lôi Dung vang lên. Bất ngờ thay, người gọi đến là Đường Tiểu Đường. Cô có chút kích động. Kể từ sau khi Đường Tiểu Đường giận dỗi bỏ đi ở xưởng giết mổ, Lôi Dung đã gọi mấy cuộc cho cô ấy, nhưng chẳng có ai nghe máy. Giờ đây cô ấy chủ động gọi, có lẽ chứng tỏ rằng cô bé ương ngạnh này đã nghĩ thông suốt rồi. Cô vội vã bắt máy, chữ alo còn chưa nói ra khỏi miệng, trong ống nghe đã vang lên tiếng cười thoáng đượm vẻ giễu cợt của một người đàn ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.